Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 408, Mỹ Công Tử Triệu Hoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hang động dần lấp đầy người, mặc dù đây là một sự kiện lớn, nhưng khi leo núi Đường Tam phát hiện chỉ có hơn ngàn người tham dự, không phải là không có nhiều người có thể đặt cọc 1.000 nguyên tố tệ, mà là rất nhiều gia tộc chỉ để đại biểu đến. Đường Tam không nhìn ngó xung quanh, chỉ ngưng thần chờ đợi. Ở đây có không biết bao nhiêu cường giả, nhìn trộm bên ngoài là một hành động không hề khôn ngoan. Đinh linh linh, đúng lúc này, thân thể Đường Tam chợt run lên, hắn nghe được một thanh âm hắn chờ đợi đã rất lâu rồi. Đôi mắt mở to, đồng tử co rút lại, là nàng, là nàng. Thanh âm này không đến từ phụ cận, mà đến từ thành Gia Lý xa xôi, chính là từ pháp trận cảnh báo hắn lưu lại học viện Gia Lý. Nếu có người ngừng chân ở đó, pháp trận sẽ được kích hoạt và báo lại cho hắn. Mà dừng chân nơi đó chỉ có duy nhất người đã ước định với hắn a. Đường Tam cơ hồ ngay lập tức đứng người lên, hiện tại hắn chỉ có một suy nghĩ là mau chóng rời khỏi nơi này, trở về thành Gia Lý gặp nàng. Hắn vốn trầm ổn nhưng bây giờ cũng không thể kiềm chế được. Xa cách đã lâu, hắn rất muốn biết nàng bây giờ thế nào nên càng nóng lòng muốn gặp nàng. Ông ông, đúng lúc này, ba tiếng kèn lớn vang lên khắp mọi nơi cũng hấp dẫn sự chú ý của tất cả người tham gia đấu giá. Hai bên đấu thú chàng không biết lúc nào đã xuất hiện hơn 100 tên hùng tộc cường tráng, mỗi người trong tay đều cầm một kèn lệnh lớn dài hơn 5 mét. Họ đồng loạt thổi lên, tiếng kèn trầm thấp mà áp bách vang vọng khắp đấu thú chàng. Buổi đấu giá lớn sắp bắt đầu. Đường Tam hít sâu một hơi, miễn cưỡng chấn định lại tinh thần mình, sau đó mới ngồi xuống. Tâm của hắn dần tĩnh lại, mặc dù hiện tại hắn muốn trở về gặp nàng ngay lập tức nhưng không thể, buổi đấu giá lớn trọng yếu nhất trong chuyến đi lần này sắp bắt đầu. Mà hắn muốn ở đây tìm kiếm đồ vật tăng lên thực lực của bản thân và đồng bạn, thậm chí là đồ vật thích hợp với nàng. Nếu cứ bỏ đi như vậy thật không có lý trí. Ba ngày, lúc trước hắn cùng nàng ước định sau khi nàng trở về chỉ cần chờ hắn liên tục 3 ngày trước cửa học viện Gia Lý thì hắn nhất định sẽ xuất hiện trước mặt nàng, cho nên vẫn còn thời gian. Bằng mọi giá, Đường Tam toàn lực phi hành cộng thêm truyền tống trận ở Hoàng Kim Sơn Cốc, hắn nắm chắc trong 1 ngày sẽ trở về học viện Gia Lý. Cho nên, hắn còn 2 ngày thời gian. Chờ ta, nhất định phải chờ ta a. Đường Tam âm thầm cầu nguyện sâu trong lòng, ánh mắt lại rơi xuống trung tâm sân đấu. Lúc này trong sân có thêm một yêu quái. Hắn cao hơn 5 mét, mặc dù không thấy rõ nhưng khi hắn xuất hiện mang theo một cỗ khí thế lẫy lừng vô hình. Đây là một tên sư yêu, không phải là sư tộc thông thường, mà là Hoàng Kim sư tử truyền thừa Hoàng Kim huyết mạch. Một đầu tóc vàng kim bốc lên như ngọn lửa, thể hiện tu vi thần cấp cường đại của hắn. Sau một khắc, thanh âm của hắn vang dội khắp đấu thú tràng. Ta đại biểu tổ đình, hoan nghênh các ngươi tham dự đại hội đấu giá lần này. Buổi đấu giá lớn luôn được biết đến với sự công bằng công chính. Quy tắc mọi người đều đã biết, ta cũng sẽ không nhắc lại. Không nói nhiều nữa, buổi đấu giá lập tức bắt đầu. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói. Đấu giá giống như trước đây, chia thành 3 ngày, phân biệt là đấu giá linh vật, kỳ vật cùng thần vật. Hôm nay chính là đấu giá linh vật. Mời kiện đấu giá thứ nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam thích phương thức đơn giản và trực tiếp này, không nói nhiều trực tiếp bắt đầu, như vậy mới có thể tiết kiệm thời gian. Trước khi tham dự buổi đấu giá hôm nay, thông qua lão sư cùng Linh Tê Thương Hội, hắn đã hiểu một chút về buổi đấu giá lớn ở tổ đình. Buổi đấu giá lớn chia làm 3 ngày, trong đó 2 ngày cạnh tranh linh vật cùng kỳ vật, sẽ không ai biết được xuất hiện vật gì tốt, ai coi trọng vật gì, cho rằng nó có đáng tiền không thì chính là nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí. Ngày cuối cùng đấu giá thần vật mới thực sự là điểm nhấn, nếu hoàng giả có xuất hiện thì cũng ở ngày cuối cùng mới ra tay. Ý là cùng một vấn đề, mỗi người có cách nhìn khác nhau. Cái gọi là thần vật có thể là thần khí hoặc là vật có phẩm chất có thể so sánh với thần khí. Đơn vị cạnh tranh thần vật không phải là nguyên tố tệ, mà từ kim tệ. Nếu không có từ kim tệ thì không có tư cách trả giá. Mỗi kiện thần vật tham dự đấu giá đều được hội nghị tổ đình thẩm tra. Lúc đầu Đường Tam còn có chút nghi hoặc, nhìn thấy thần khí các hoàng giả không chia nhau sao? Câu trả lời là bởi vì không chia tốt, lo lắng không công bằng nên mới đưa lên hội đấu giá cạnh tranh. Ai có đủ tài lực sẽ thu được thần khí. Đối với đấu giá thần vật, bản thân Đường Tam không nghĩ đến quá nhiều. Khẳng định rằng trong đó sẽ có bảo bối mà hắn cần, nhưng vấn đề là hắn phải có đủ tiền mới được. Không nói đến hắn có nhiều tiền hay không, riêng việc an toàn khi đấu giá thành công đã là một vấn đề lớn. Muốn công bằng công chính thì phải xem rốt cuộc lợi ích lớn bao nhiêu. Nếu lợi ích lớn đến mức để hoàng giả xuất thủ thì tất cả quy tắc chỉ sợ đều không có ý nghĩa.